N-N Sam Sam trong lòng sợ đến phát khóc, không thể quay đầu được nữa rồi. Phong Đằng đọc lướt qua vài phần rồi cầm tờ giấy nhỏ trong cuốn sách coi, trầm ngâm nói. Sam Sam, anh không biết em lại thích như vậy. Trên mặt anh xuất hiện một ít nghiêm túc tự trách, là anh thất trách, Sam Sam dự cảm, góc chuyện audio.com, có điều không tốt sắp xảy ra, em thích cái gì? Phong Đằng trầm tư nói, thì ra em hy vọng anh tàn bạo thêm một chút. Sam Sam còn chưa hiểu rõ anh muốn nói gì thì đã bị ai kia ôm lấy, đi về phía phòng ngủ suốt đêm tàn bạo. Cho nên mới nói, giao kết bạn bè cần phải cẩn thận, kết bạn cùng với các tiểu thuyết gia viết chuyện tình yêu linh tinh là nguy hiểm nhất. Giấu bé deep ít bằng book navigation -539 cách chương.